Dị giới chi thực linh sư. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại sau nửa tháng nằm trên giường thì Trình Dịch Phạn đã có thể xuống giường hoạt động. Cậu dựa vào tường, chậm rãi đi ra sân, cảm thụ ánh nắng mặt trời đã lâu không được tiếp xúc. Hơi nheo mắt lại, gia đình này rất nhỏ, cũng không giàu có, lại khiến Trình Dịch Phạn cảm thấy ấm áp dị thường. Lúc này trong nhà không có ai. Phụ thân Trình Văn Đào đã theo đoàn săn thú đi làm nhiệm vụ. Ngày thường bọn họ ngoại trừ ra ngoài săn ma thú, ngẫu nhiên cũng sẽ nhận một vài nhiệm vụ. Sau khi chuẩn bị đủ viện phẩm, bọn họ sẽ ra ngoài đi xa. Ước chừng phải trong vòng một tháng trở về một lần. Mẫu thân Khâu Thị mang theo Trình Dịch Oánh đến linh thực viên làm việc. Tuy tiểu nha đầu tuổi nhỏ, nhưng cũng có thể giúp nhổ cỏ dại. Trình Dịch Hòa theo quy định tông môn, không thể tùy tiện ra ngoài. Trình Dịch Hoài ở trấn trên học tại võ phủ, cũng trong vòng một tháng sau mới có cơ hội trở về một lần. Khi từ trên giường bước xuống đất, Trình Dịch Phạn liền run run một chút. Khí hậu nơi này ác liệt hơn trái đất. Lúc này vừa vào thu, đã khiến người ta lạnh thấu xương. Cậu lấy áo khoác ngoài mặc vào. Quần áo do Khâu Thị tự tay may cho cậu năm ngoái. Hiện tại mặc không khỏi có chút nhỏ, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Áo bông này vải dệt mềm mại, mặc rất ấm áp. Có thể thấy được mẫu thân tốn không ít tâm tư làm bộ y phục này cho cậu. Trình Dịch Phạn theo mùi đồ ăn tiến vào bếp. Trong bếp có một đĩa rau luộc, một chén cháo và canh trứng. Tất cả đều là đồ ăn dễ tiêu hóa. Hiển nhiên cố ý để lại cho cậu. Trình Dịch Phạn biết, trong nhà vì chữa bệnh cho cậu đã bỏ ra toàn bộ vốn liếng tích tụ được. Có thể ăn được đồ ăn như vậy, cậu thực sự cảm thấy rất thỏa mãn. Phụ thân hàm hậu thành thật, mẫu thân cần cù chăm chỉ, đại ca thành thục nội liễm, nhị ca cao lớn uy vũ, muội muội cơ trí đáng yêu. Kiếp trước cậu là cô nhi, chưa từng trải nghiệm cảm giác có thân tình. Trọng sinh một lần, cậu càng quý trọng tình cảm gia đình không dễ gì có được này. Trình Dịch Phạn âm thầm thề, nhất định sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt, bảo hộ người nhà của hắn. Ăn uống no đủ, Trình Dịch Phạn cảm thấy trên người có chút sức lực, liền múc nước trong lu, rửa sạch chén đũa, chỉ làm chút việc nhỏ này. Trình Dịch Phạn đã cảm thấy mệt đến quá sức, không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cậu nghỉ ngơi một hồi, dạo một vòng trong bếp, gạo trong lu chỉ còn một chút, nấu một bữa cũng không đủ. Ngay cả chỉ còn chút gạo như vậy, Khâu Thị vẫn cố ý giữ lại nấu cháo cho cậu. Mấy ngày nay bà và tiểu nha đầu đều dùng bánh ngô và gạo lứt, thêm một ít rau dại bỏ vào nồi nấu thành một bữa cơm. Ngay cả chút nước canh cũng không có. Nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu gầy đi một vòng, đáy lòng Trình Dịch Phạn dâng lên cảm giác chua xót. Nếu cậu đủ sức giúp việc nhà thì tốt rồi. Đúng lúc này, cửa ngoài sân mở ra. Khâu Thị lưng đeo sọt củi khô đi vào bếp, liếc mắt liền thấy Trình Dịch Phạn đang đứng trước cửa bếp. Lập tức cả kinh, Tam Nhi, sao con lại xuống giường? Mẫu thân có phần cơm cho con, không đủ ăn phải không? Để mẫu thân luộc cho con một quả trứng gà. Khâu Thị ngay cả sọt củi trên lưng cũng chưa bỏ xuống, đã bước nhanh đến cạnh cậu, kiểm tra trên dưới thân thể cậu một lần. Chỉ sợ cậu có gì không ổn. Mẫu thân, không cần, con no rồi, chỉ là muốn ra ngoài vận động. Nhìn áo bông Khâu Thị mặc trên người đều đã cũ, gương mặt vì đông lạnh đỏ bừng lên. Trình Dịch Phạn liền cảm thấy mũi lên men. Thân thể con mới tốt hơn chút, không nên miễn cưỡng, trở về giường nghỉ ngơi đi. Buổi tối cha con và nhị ca sẽ trở về. Tối mẫu thân luộc 3 quả trứng gà, 3 nam nhân mỗi người một quả. Nhà họ hiện tại không có tiền, tự nhiên ăn không nổi thịt cá. May mắn trong nhà còn nuôi mấy con gà mái đẻ trứng, mỗi ngày được tỉ mỉ chăm sóc. Ngẫu nhiên cũng có thể xào 2 quả trứng cải thiện thức ăn. Từ sau khi Trình Dịch Phạn bệnh nặng, Mỗi ngày Khâu Thị đều luộc một quả trứng cho cậu bồi bổ thân thể. Còn mượn tiền hàng xóm mua ít gạo trắng, nấu cháo cho cậu. Mỗi ngày Khâu Thị và Tiểu Nha Đầu đều chỉ ăn gạo lứt, một chút rau dại và bánh ngô. Cậu đã lặng lẽ ăn thử một miếng. Thật sự rất khó nuốt. Căn cứ vào ký ức nguyên chủ, nhà họ trước kia tuy không phải giàu có, nhưng lúc vào lập thu cũng có đủ lương thực cung cấp cho cả nhà. Hơn nữa, sau mỗi tháng khi phụ thân săn yêu thú trở về còn được chia một ít thịt yêu thú, nên bọn họ thỉnh thoảng cũng có bữa ăn ngon. Nhưng hiện tại cha và nương đều lấy tất cả vốn liếng tích cóp nửa đời mua linh dược cứu mạng cậu. Vốn ban đầu gia đình đã không giàu có gì, lại vì cậu mà trở nên càng thêm nghèo khổ. Điều này khiến Trình Dịch Phạn áy náy không thôi. Trình Dịch Phạn bị khuyên trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu ngồi trên giường bắt đầu dùng thần thức rèn luyện dị năng trong cơ thể mình. Nếu cậu muốn làm chút việc cho gia đình này, thì việc cấp bách hiện tại chính là trở nên thật mạnh mẽ, tích tích tích. Phát hiện mục tiêu, tích tích tích, đang quét mục tiêu, tích tích tích. Tần suất dao động tinh thần lực cấp S, thể chất cấp E, phù hợp yêu cầu hệ thống. Tích tích tích, đang quét hoàn cảnh, tích tích tích, phù hợp yêu cầu hệ thống. Tích tích tích, hệ thống mở buộc định. Một thanh âm điện tử đột nhiên vang lên dọa Trình Dịch Phạn đang minh tưởng nhảy dựng. Cậu vội vàng quan sát xung quanh, lại hoàn toàn không phát hiện vật phát ra thanh âm điện tử này. Bạn muốn thay đổi vận mệnh không? Bạn muốn sáng tạo tương lai không? Có hệ thống buộc định mới nhất Box 3000 của tinh hệ Y, tương lai đều nằm trong tầm tay bạn. Cái cảm giác quen thuộc như đang xem quảng cáo mua sắm trên TV này là sao? Cái hệ thống Box 3000 của tinh hệ Y nào đó là cái quỷ gì? Chẳng lẽ khi cậu minh tưởng thì lại xuyên không? Hay lúc cậu xuyên qua không cẩn thận mang theo thiết bị điện tử hiện đại đến đây? Lúc trong đầu Trình Dịch Phạn có một đàn thảo nên mã chạy qua. Đang não bổ, thanh âm điện tử lại vang lên. Hệ thống Box là hệ thống thần kỳ thay đổi vận mệnh, được phát minh từ những kỹ thuật nghiên cứu khoa học mới nhất trên tinh hệ Y. Người sử dụng chỉ cần chấp nhận buộc định với hệ thống là có thể sử dụng. Buộc định hay không? Trình Dịch Phạn sửng sốt. Hệ thống thần kỳ thay đổi vận mệnh. Kiếp trước hình như cậu từng đọc qua một quyển tiểu thuyết có chi tiết nói về loại hệ thống này. Hình như là bàn tay vàng siêu cấp làm giàu, tích tích tích. Người sử dụng có buộc định không? Tích tích tích, 3 giây đếm ngược, không lựa chọn buộc định hệ thống sẽ tự hủy. Tích tích tích, bắt đầu đếm ngược, 1, 2, có, tôi chọn buộc định. Trình Dịch Phạn vội vàng la lên, cái hệ thống quỷ này. Vậy mà một lời không hợp liền tự hủy, không cho người khác một chút thời gian suy xét nào. Mặc kệ, buộc định trước rồi nói sau, tích tích tích. Buộc định thành công, hoàn thành quét hình thế giới. Hệ thống đang điều chỉnh, hệ thống Box chính thức khởi động. Trình Dịch Phạn còn chưa kịp nghĩ gì, chỉ cảm thấy hoa mắt. Cậu liền xuất hiện trong một không gian xa lạ. Không gian này hình như rất lớn. Khắp nơi là cây cao rậm rạp và thảm cỏ xanh biếc. Còn có dòng sông nhỏ, nước trong vắt, không gian rộng lớn như nhìn không thấy giới hạn. Mà nơi cậu đứng là một mảnh đất trống. Giữa khu đất trống là gian nhà tranh cũ nát. Sau nhà tranh là khu vườn được chia thành nhiều luống, tính tích tích. Mở chỉ dẫn cho người mới, nhiệm vụ 1. Thu thập 2 gốc, địa căn thảo. Phần thưởng nhiệm vụ. 2 điểm cống hiến. Trình Dịch Phạn, đây là có ý gì? Địa căn thảo là thứ gì cậu còn không biết? Bảo cậu thu thập thế nào? Chỉ là khi ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, thì hình ảnh một gốc cây nhìn qua có hình dạng và đặc điểm như cỏ khô bỗng lóe qua. Sau đó cậu phát hiện trên bãi cỏ không xa có vài cọng cỏ khô màu vàng đất. Nằm trên thảm cỏ xanh biếc rất nổi bật. Cậu ngồi xổm xuống cạnh cỏ khô màu vàng, tay vừa chạm vào cành lá khô khốc kia, một loạt văn tự liền hiện lên trước mắt cậu. Địa căn thảo, dược liệu cấp thấp, tài liệu chủ yếu luyện chế dược vật cường hóa lực lượng. Câu, dược vật cường hóa lực lượng, khiến hai mắt Trình Dịch Phạn sáng lên. Đây lẽ nào chính là bàn tay vàng trong tiểu thuyết xuyên không sao? Hệ thống thần bí chứa đầy linh dược, còn dạy cậu luyện chế linh dược sao? Thật sự phát tài a, có hệ thống này. Không mất bao lâu, cậu sẽ đủ điều kiện luyện chế linh dược cải thiện thể chất. Làm giàu, trở thành võ giả, cưới một cao phú soái, đứng trên đỉnh nhân sinh, ngẫm lại có chút kích động nho nhỏ a, ha ha ha. Không sai, Trình Dịch Phạn là gay không hơn không kém. So với nữ nhân kiều mị, cậu càng thích nam nhân anh tuấn hơn, tích tích tích. Xin người sử dụng nhanh chóng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Xin chú ý, nếu nhiệm vụ thất bại, theo nguyên tắc, hệ thống tự hủy, hủy diệt tinh thần người sử dụng buộc định với hệ thống. Có 99% khả năng sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn cho não bộ. Cái gì? Sau khi nghe thấy nhắc nhở hệ thống, Trình Dịch Phạn lập tức cảm thấy cả người đều không tốt. Dưới áp lực tùy thời đều trở thành người bị liệt não. Cậu luống cuống tay chân nhanh chóng đào một gốc địa căn thảo, tích tích tích. Địa căn thảo, tổn thương 50, năng lượng sói mòn 40, chất lượng linh thực hạ đẳng, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại 10. Vậy mà còn yêu cầu chất lượng. Bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, truyền dị năng hệ mộc vào gốc địa căn thảo, tích tích tích. Địa căn thảo, tổn thương 10, năng lượng sói mòn 8, chất lượng linh thực trung đẳng, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại 40. Nghe được nhắc nhở, Trình Dịch Phạn rất cao hứng. Điều này chứng minh dị năng trong cơ thể cậu có tác dụng với linh thực. Cậu biết cách làm nên thành công thu thập hai gốc địa căn thảo phù hợp yêu cầu. Cuối cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tích tích tích. Hoàn thành nhiệm vụ 1. Nhận được 2 điểm cống hiến. Nhiệm vụ 2. Loại bỏ tạp chất trong địa căn thảo. Phần thưởng nhiệm vụ. 3 điểm cống hiến. Loại bỏ tạp chất. Chuyện này đúng là không làm khó được cậu. Trình Dịch Phạn chậm rãi nhắm mắt. Bắt đầu minh tưởng. Trong trạng thái minh tưởng, cậu có thể cộng hưởng với nguyên tố hệ mộc xung quanh. Tỉ như nắm trong tay cậu là một đoàn sáng màu vàng đất ảm đạm. Trong đó hỗn loạn một vài điểm đen. Cậu biết đó chính là tạp chất tích lũy trong địa căn thảo. Cậu bắt đầu vận chuyển dị năng trong cơ thể, tụ tập vào lòng bàn tay. Trong trạng thái minh tưởng, cậu thấy ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay của mình. Mà theo càng nhiều dị năng truyền vào, vầng sáng vốn màu vàng đất ảm đạm trong tay cậu dần dần hiện ra màu sắc thuần hậu sạch sẽ, tích tích tích. Hoàn thành nhiệm vụ 2, nhận được 3 điểm cống hiến. Theo thanh âm nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, Trình Dịch Phạn ngay lập tức cảm giác choáng váng quen thuộc đánh úp tới. Cậu biết là do tác dụng phụ của việc tiêu hao dị năng quá độ. Hiện tại cậu mới vừa kích phát dị năng chưa được bao lâu. Năng lượng dị năng ẩn chứa trong cơ thể thật sự quá ít. Đợi cảm giác choáng váng rút đi, cậu mới mở mắt, phát hiện, địa căn thảo, trong tay đã hoàn toàn thay đổi. Không còn màu vàng của cỏ khô nữa. Ngược lại giống như màu vàng của cỏ tiên. Kiếp trước cậu thường sử dụng dị năng hệ mộc thúc dục thực vật sinh trưởng. Cũng từng dùng dị năng cải tạo cây cối. Cho nên những nhiệm vụ này với cậu không tính là quá khó. Rất nhanh, hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ 3. Cách chương.